Vợ yêu nhà thủ trưởng. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi tất xong, Hàn Giao ngẩng đầu lên, thấy Trúc Quân Dương đang ngồi trên mặt đất, đối diện thẳng với cô, vẫn còn hơi ngơ ngác. Tiếu Ti năm ếu, ném quần áo của cô ấy cho cô ấy đi. Nhìn dáng vẻ ấy của Trúc Quân Dương, Hàn Giao cũng chẳng buồn hỏi vì sao cô ấy lại ở trên dư sáu ẩn cô. Sau khi đi giày vào, cô không để ý tới cô ấy, mang chậu đi rửa mặt. Trong lúc Hàn Giao đánh răng, Trương Lan Tiếu tới cạnh cô để đánh bẩy răng rửa mặt. Dương Dương nói là cô ấy nhớ nhà không ngủ được, muốn nói chuyện với cô nên mò sang. Ai ngờ cô lại ngủ rồi, gọi cũng ca bốn hông dậy. Về sau cô ấy nhìn mặt cô rồi thấy buồn ngủ, thế là nằm ngủ luôn ngay bên cạnh cô. Động tác đánh răng của Hàn Giao khựng lại tám. Cô rút bàn chải ra khỏi miệng. Mặt tôi có thể thôi miên à, đúng là bó tay với Trúc Quân Dương luôn rồi. Hàn Giao cười, tiếp tục đánh răng. Trương Lan Tiếu không phát biểu ý kiến gì về câu nói của Hàn Giao. Ít nhất thì cô ấy không cho là thế. Cô ấy không nói gì nữa, cũng bắt đầu vệ sinh cá nhân. Lúc Trúc Quân Dương tới, Hàn Giao và Trương Lan Tiếu đã đánh răng rửa mặt xong, đang đi trở về. Trúc Quân Dương chào hỏi một tiếng rồi vội vã chạy đi vệ sinh cá nhân. Còn đám Hàn Giao thì chạy về dọn dẹp phòng ở. Tuần này lại đến lượt bọn họ quét dọn vệ sinh, vậy nên phải mau chóng. Khúc nhạc dạo sáng sớm ấy không gây ra sóng gió gì lớn cho bọn họ. Việc huấn luyện vẫn diễn ra như bình thường, thức ăn vẫn như mọi ngày, thành tích cũng không cao hơn. Trong một tháng sau đó, những thứ mà đám Hàn Giao được tiếp xúc ngày một nhiều, kiến thức phải học cũng nhiều hơn. Bất kể là tri thức chuyên ngành hay kinh nghiệm của những bậc cha anh đi trước, tất cả đều bị nhồi nhét vào đầu. Nhiệm vụ huấn luyện cũng càng lúc càng nhiều, không chỉ có mục bắn súng, sau đó còn rất nhiều thứ chờ đón các tân binh. Ví dụ như ném lựu đạn chẳng hạn. Lần đầu tiên ném, Trúc Quân Dương khiến đám Hàn Giao sợ hết hồn. Cô ấy ném thẳng lựu đạn vào đầu Vu Nam khi anh ta đang đứng đối diện, cách nhau khoảng 50 mét. Suýt thì làm anh ta chấn động não. Trong một khoảng thời gian sau đó, cứ nhìn thấy Trúc Quân Dương là Vu Nam sẽ vô thức cách xa cô ấy. Còn có những mục huấn luyện khác. Động tác lê thấp, lê cao, lê ghé người, lăn để di chuyển, nằm bắn súng. Tất cả đều là những động tác mà bọn họ cần huấn luyện. Còn về thể lực, mới đầu là chạy 5 km, về sau có thêm nhảy cóc dọc trên bãi biển, chống đẩy hoặc là gập người trên bãi cát hàng ngày. Còn phải thực hành động tác vọt tiến 100 mét, đồng thời bơi qua bơi lại 1000 mét trong biển. Ngoài ra, bọn họ còn gián tiếp học kỹ thuật cận chiến trong quân đội, tư thế để khống chế kẻ địch, kỹ thuật đấm, đá, đỡ đòn. Sau một tháng như thế, cả đám tân binh mệt bã cả người, nhưng cũng không hẳn là không có lợi ích nào khác. Chẳng hạn như thể lực của bọn họ đã hơn hẳn lúc mới vào bộ đội. Khả năng chịu đòn đã được đề cao. Hình thể cân đối hơn, phản ứng cũng nhanh hơn, và còn nhiều thay đổi khác nữa. Tất cả đều chứng tỏ rằng bọn họ đang tiến bộ từng ngày. Đương nhiên, việc huấn luyện lúc nửa đêm cũng diễn ra thường xuyên. Ví dụ như tập bắn súng, đánh cận chiến, chạy việt dã vũ trang, hoặc là đang nửa đêm thì bị lôi đi học lý thuyết. Tóm lại, tất cả những gì có thể huấn luyện được đều sẽ được thực hành vào ban đêm ít nhất một lần. Đám Giang Hàn nói làm như vậy là để bọn họ có ý thức đề phòng, làm quen với việc chiến đấu ban đêm. Cách chương.